Chiến thần Trấn Quốc, chương 383, sát thần Hắc Bạch vô thường nhà họ Lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Nhị Gia đang chờ tin lão Cao vội chạy tới. Nhị Gia, không ổn rồi. Tần Bắc Sơn bị đưa ra khỏi Tô Hàng rồi, bây giờ đã tới Yến Kinh. Cái gì? Lý Nhị Gia đứng bật dậy. Khinh người quá đáng, căn bản không để tôi vào mắt mày. Lý Nhị Gia quát, lão Cao gật đầu, Nhị Gia tên Diệp Quân Lâm này vừa rồi nói lung tung rằng không ai được phép chữa trị cho Lý Vương Long thiếu gia. Làm gì có cái ly ấy? Dám ngòi lên đầu tôi phải không? Lý Nhị Gia siết chặt ly nước đang cầm, cái ly liền vỡ nát. Khiến đám người Lý Thiên Hạo nhìn mà há hốc miệng, Lý Nhị Gia thật đáng sợ, đúng là cao thủ, lão Cao bát lực nói. Nhị Gia, hiện giờ Tàn Bắc Sơn đã quay về Yến Kinh, chúng ta không thể đưa ông ta từ Yến Kinh tới đây được. Đúng vậy, tôi không dám động tới Yến Kinh, ở đó có rất nhiều người có máu mặt, Lý Nhị Gia chuyển đề tài, nhưng còn Diệp Quân Lâm, nhất định tôi phải tính sổ. Lão Cao liền nói, tôi đã điều tra xong rồi, bề ngoài thì tên Diệp Quân Lâm này là người của Lão Cửu và Tam Gia, nhưng thực ra cậu ta là người của vị chủ nhân thần bí của tập đoàn Vân Đình. Tập đoàn Vân Đình, tôi từng nghe nói, gần đây, ở Tô Hàng, ngoài nhà họ Tiêu Gia thì tập đoàn Vân Đình là có thế lực nhất. Lý Nhị Gia nói, Nhị Gia chúng ta nên làm gì bây giờ? Lão Cao hỏi, Lý Nhị Gia suy nghĩ một lúc rồi đáp, tổ chức một buổi tiệc vào tối nay, mời tất cả những nhân vật có máu mặt ở Tô Hàng tới cho tôi. Tôi phải thông báo cho toàn bộ Tô Hàng biết tôi đã tới đây rồi. Địa điểm, ngay tại nhà họ Lý ở Tô Hàng. Lão Cao nghe xong liền gật đầu. Rõ, thưa Nhị Gia. Điều này cũng khiến đám người Lý Thiên Hạo rất phấn khích. Bọn họ sẽ được hưởng thơm lây của Lý Nhị Gia. Để coi sau này ở Tô Hàng còn ai dám coi thường bọn họ nữa. Những nhân vật có máu mặt ở Tô Hàng nhanh chóng nhận được lời mời. Ví dụ như Thẩm Mặc Sơn, và cả bốn đại đương gia của phòng thương mại Tô Hàng. Gia chủ của mấy gia tộc giàu có như Tiêu Quốc Phỏ của nhà họ Tiêu cũng được mời. Đến cả người có địa vị cao như Trần Thiên Kiều cũng nhận được lời mời. Trong phòng làm việc của Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vân Đình, thư ký chạy vào báo cáo. Tổng Giám đốc Phương, ở bên ngoài có một người tự xưng là người ngoài tỉnh tới. Người đó có việc gì? Phương từ tình hỏi, người đó tới gửi thiệp mời. Nói rồi, thư ký đưa cho cô một tấm thiệp mời. Phải rồi, người đó nói muốn gửi thiệp cho ông chủ. Thư ký nói tiếp, Phương từ tình mở tấm thiệp mời ra. Bên trên có chữ ký của Lý Nhị Gia. Nội dung thiệp mời rất bá đạo, không phải đang mời, mà là ra lệnh. Lý Nhị Gia, đây chẳng phải người nhà của Tử Nhiễm đó sao? Vẻ mặt Phương Tử Tình trở nên nghi hoặc, cô lập tức liên hệ với Lục Nam Hiên thuật lại chuyện này. Kỳ Lân lấy được thiệp mời, liền tới tìm Diệp Quân Lâm. Lý Nhị Gia tổ chức tiệc tối, lại còn mời cả ngài sao? Ngài có đi không? Kỳ Lâm mỉm cười hỏi. Diệp Quân Lâm thần bí mỉm cười, nhận lấy tấm thiệp mời. Cùng lúc đó, toàn bộ Tô Hàng đang chấn động. Ai cũng biết chuyện Lý Nhị Gia đột ngột tới đây. Còn có tin ngầm nói rằng, Lý Nhị Gia đưa cả hai đại ma vương Hắc Bạch vô thường tới. Chắc chắn sẽ khiến Tô Hàng chìm trong gió tanh mưa máu. Điều khiến mọi người sợ hãi nhất chính là, Lý Nhị Gia có ý định ở lại Tô Hàng sinh sống. Đối với tất cả mọi người, đây quả là tin tức hủy diệt. Chỉ một Lý Nhị Gia đã đủ để khiến Tô Hàng không ngóc đầu lên nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ đoạn tàn nhẫn của ông ta là điều khiến người ta kiêng dè nhất. Đêm nay, ông ta tổ chức buổi tiệc đó, có lẽ mục đích không chỉ đơn giản như vậy mà thôi đâu. Cách chương.